Xích Tâm Tuần Thiên, chương 538, phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng có thể rõ ràng cảm giác đến Vương Di Ngô lúc này quyền thế, xa không phải hắn chấp nhận chiến lực kia một sợi vô địch thiên hạ tín nhiệm đã không còn nữa kiên định. Mà Khương Vọng này đường hoàng cuồng vọng một kiếm, lại là tận tình rơi, không chút nào giữ lại. Phá thế chém khe hở, mũi kiếm ngang cổ, dễ dàng liền muốn đem viên này đầu cắt đi. Nhưng, như vùi lấp vùng lầy, không khí dường như trở nên sền sệt lên, mỗi một tấc không gian đều tải. Kháng cự, Trường Tương Tư tiến bước, tại Vương Di Ngô trên đỉnh đầu, một đạo hồ phù hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Khương Vọng cảm thấy một loại cực đại uy nghiêm xuất hiện áp bách hắn. Dường như tại trách mắng, tại mệnh lệnh, lui ra, cho nên hắn liền thật sự, lui ra, cả người mang kiếm bị đánh bay. Nhưng nếu hắn còn có thể nhớ được thiên phủ bí cảnh bên trong sự tình, là hắn có thể nhận thức Trương Vịnh ngay lúc đó cảm thụ. Đây là quân thần Khương Mộng Hùng tự tay vì quan môn đệ tử ngưng tụ bảo mệnh hồ phù, ngay lúc đó Trương Vịnh sử dụng đòn sát thủ, lấy ẩn tàng đồng thuật tấn công Vương Di Ngô, lại bị bảo mệnh hồ phù phản chấn thụ thương. Lúc đó kia tấm đã tiêu hao, đây cũng là mới một viên. Cho dù lấy Khương Mộng Hùng năng lực ngưng tụ bậc này bảo mệnh hồ phù cũng cần tiêu hao ý chí. Này một viên tiếp một viên không gián đoạn che chở, hắn đối Vương Di Ngô ái hộ có thể thấy được chút ít. Mà có này cản lại, Vương Di Ngô cũng từ kia thất bại lại bại sau, khó mà tránh khỏi thất bại cảm chung tránh thoát đi ra. Hắn cuối cùng là Vương Di Ngô, chưa gượng dậy nổi, không tồn tại ở chữ của hắn điển chung. Hắn nhanh chóng đem mặt trái tâm tình lau đi, đem. Chán nản, nổ nát, xem xét tự thân, chui luyện quyền ý tìm về cái kia vô địch tự ta. Thần thông mới được trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lần thứ hai sử dụng, nhưng hắn nội phủ ầm ầm vận chuyển lên, hắn thông thiên cung bên trong đạo nguyên sao động. Trong nháy mắt này hắn điều động lên toàn bộ lực lượng cầm hắn quyền. Tất cả huyết khí, binh sát, đạo nguyên, tất cả đều bị một quyền này chỗ nắm chắc. Một quyền này, quán triệt ý, lực thế tổng kết đi qua tất cả oanh hướng hiện tại đối thủ. Đây là xác thực hoàn toàn thuộc về nội phủ cảnh Vương Di Ngô đỉnh điểm một quyền. Bỏ ra thần thông, đây là mạnh nhất. Một quyền này đánh ra, dường như không gian đã ở rung động, ánh sáng đều có khoảnh khắc vặn vẹo. Mà Khương Vọng thân như phiêu bình, tại một quyền này lúc trước lộ ra vẻ chán nản vô lực. Tại không thể làm gì trốn tránh chung, tại thân bất do kỳ lùi bước chung, Trường Tương Tư cũng đang đi phía trước đâm ra một kiếm. Còn đây là thân bất do kỳ chi kiếm, cường thế nhất cùng nhất khốn đốn, nhẹ nhàng mũi kiếm cùng như cương như sắt nắm tay chạm nhau, giữ lẫn nhau giữa không chung. Này một cái cân sức ngang tài. Không, Vương Di Ngô nắm tay, chợt run lên một cái. Bàn tay của hắn sớm lúc trước cũng đã bị Khương Vọng một kiếm xuyên qua, chẳng qua là dựa vào đáng sợ ý chí mới kiên trì chiến đấu đến lúc này. Dưới loại tình huống này đỉnh điểm trong khi giao chiến, một chút bé nhỏ không đáng kể sơ hở cũng có thể trở thành tan tác thủ phạm, càng đừng nói như thế thương thế nghiêm trọng. Liền này một, run rẩy, kia hoàn mỹ hỗn hợp ý, lực thế tùy theo dung chuyển. Trường Tương Tư phá thế mà vào, đem Vương Di Ngô nắm tay chạm phá, lộ ra tùm xương ngón tay, thậm chí chém vào xương ngón tay nửa đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hắn thu tay lại được nhanh, cái tay này liền muốn khó giữ được. Vương Di Ngô cấp tốc thu quyền, tại thu hồi hữu quyền đồng thời quyền trái không có chút nào giữ lại oanh ra, lấy công làm thủ tránh khỏi Khương Vọng đuổi cùng giết tận. Mà Khương Vọng thế nhưng không tránh không né, trường kiếm trong tay một đưa. Tại như vậy thế cục dưới, hắn chính xác nắm chắc khoảng cách chắc chắn sinh tử, lấy lớn lao dũng khí cùng tự tin, không lùi mà tiến tới. Tại Vương Di Ngô một quyền này oanh đến lúc trước, mũi kiếm đã trước một bước. Đụng, tới ngực hắn, theo như lời, đụng, mà không phải trực tiếp xuyên qua, đó là bởi vì mũi kiếm nhận lấy trở ngại. Vương Di Ngô ngực nơi, một con miếng hộ tâm lúc đó nứt ra, nhưng là chặn lại tất sát nhất kích. Vương Di Ngô trên người, lại vẫn có bảo mệnh bảo vật. Khương Vọng phán đoán sai lầm, đại giới chính là bị Vương Di Ngô một quyền oanh bay, hộc máu không ngớt. Khương Vọng rõ ràng nắm chắc tự thân thương thế, ngũ tạng lệch vị trí, đều có bất đồng trình độ tổn thương, nhưng không hề đến chết. Vương Di Ngô quyền trái đương nhiên cũng cường đại, nhưng cùng thường dùng hữu quyền so sánh với vẫn phân biệt cách. Đây cũng là hắn thà rằng kéo theo thương thế sử dụng hữu quyền nguyên nhân. Hơn nữa vừa mới một quyền kia vẫn chưa có thể hết sức kia chỉ miếng hộ tâm mặc dù chặn lại chí mạng một kiếm, nhưng Vương Di Ngô lại không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi một kiếm này ảnh hưởng. Khương Vọng lấy tay lưng lau đi khóe miệng huyết nhìn Vương Di Ngô ánh mắt lại như cũ tự tin đột nhiên. Để cho ta tới xem một chút quân thần vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu bảo mệnh thứ tốt. Hắn chịu đựng thương thế cho nên lần nữa vọt tới trước cực độ đường hoàng, một kiếm quán giết. nhưng biến hóa lại một lần nữa phát sinh. Ở đây chỉ miếng hộ tâm nát vụn thời điểm, tại nào đó chỗ thần bí, một người mặc rộng thùng thình vũ phục nam nhân, mở mắt. Tại Khương Vọng quán kiếm mà đến lúc, từ kia chỉ miếng hộ tâm nhiều mảnh nhỏ bên trong gãy bắn ra quang, bỗng nhiên diệu lên, trên không trung ngưng kết thành một cái cao lớn nhân ảnh hư ảnh. Tại Vương Di Ngô đỉnh đầu bay lên không mà đứng, là ai, dám giết ta Khương Mộng Hùng chi đồ. Thanh âm này rất bình thản, cũng không có gì phẫn nộ hoặc là uy nghiêm, có chẳng qua là nghi hoặc. Bởi vì thanh âm chủ nhân quả thực không nghĩ tới, tại Tây Quốc người nào có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà này tiếng vừa ra, Khương Vọng kiếm lúc đó trì trệ, không được tiến thêm. Này cao đại nhân giống như hư ảnh vừa vặn mới vừa xuất hiện, trọng huyền thắng trên người chính là cái kia. Chém, chữ liền đã biến mất, vô thanh trảm thủ lệnh, trực tiếp bị nứt vỡ, toàn bộ lâm truy đều chấn động rồi. Các đại thế gia, các phương cường giả, vô số quan lớn, đều sắc mặt thay đổi. Là ai kinh động đại tề quân thần Khương Mộng Hùng? Kia cự đại nhân ảnh hư ảnh, là một người trung niên bộ dạng nam nhân, nét mặt không hề có thể tính anh tuấn, nhưng có một loại thời gian ban cho mị lực. Tóc dài châm lên, có lưu râu ngắn. Hắn chỉ trong một thời gian ngắn hoàn thành hư ảnh ngưng tụ, ngăn trở có khả năng công kích, sau đó mở mắt. Mắt hắn, giống như bầu trời, cấp người lấy vô tận bao la cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở trên không trên cao nhìn xuống, thấy Khương Vọng hơi hơi ngắt một thoáng lông mày, tự hồ không nghĩ tới, đem Vương Di Ngô đẩy vào tuyệt lộ, cũng chỉ là như vậy một thiếu niên, cũng chỉ là nội phủ cảnh. Cường đại như hắn, tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới Vương Di Ngô thương thế. Kia chỉ bị hắn ký thác kỳ vọng nắm tay, đã từ chính diện bị chém ra, có thể thấy được tùm bạch cốt, thậm chí xương ngón tay đều cắt ra một nửa, mờ u bàn tay nơi còn có một đạo rõ ràng vết thương do kiếm gây ra. Bảo mệnh hổ phù, cũng đã dùng xong rồi. Vương Di Ngô là thật sự thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Cho dù là hắn như vậy tồn tại, cũng không khỏi được sinh lòng tức giận. Chính là một cái nội phủ cảnh, với hắn mà nói là con kiến hôi tồn tại, dám đem đệ tử của hắn bị thương thành như vậy. Này tôn cao lớn hư ảnh, năm ngón tay hợp cầm, tạo thành nắm tay. Tại là cả lâm truy bên trên không, cuồng phong động, mây tầng tuôn ra. Thiên địa cũng muốn vì quân thần cơn giận mà biến sắc. Khương Vọng tại như vậy tồn tại trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình vô hạn nhỏ bé. Nhưng hắn nắm kiếm của hắn, nhìn thẳng này tôn cao lớn hư ảnh, không có dao động. Đại nguyên soái, liền vào lúc này, một cái hung ác điên cuồng nổi giận âm thanh vang lên. Trọng huyền trừ lương âm thanh. Hắn không biết khi nào đuổi đến nơi này, nhìn kia tôn cao lớn hư ảnh, trên mặt bị một loại phẫn nộ tâm tình chỗ tràn ngập, trong mắt hung quang bạo xạ. Ta cần một cái giải thích, hắn hướng về phía đại tề quân thần như vậy gầm lên. Khương Mộng Hùng cách không phủ xuống lâm truy thành, kinh động cường giả rất nhiều. Hung đồ Trọng Huyền trừ lương đương nhiên là một trong số đó. Địa ngục vô môn ám sát sự kiện ngay tại không lâu lúc trước phát sinh. Làm đại tề định viễn hầu, đối mặt lâm truy trong thành dẫn động quân thần tự thân xuất mã đại sự, hắn bụng làm dạ chịu. Cho nên trước tiên liền hướng đông nhai khẩu đuổi. Sau đó hắn liền phát hiện rồi, trên mặt đất hình cùng nửa phế Trọng Huyền thắng. Cách chương.